Lược Thiên Ký, chương 84, đánh tên khốn kiếp này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, lần này ngươi có thể chạy trốn được, lần sau sẽ chạy không thoát, sớm muộn gì cho ngươi nếm thử đau khổ. Trầm Hổ Quân vẫn tức giận không dứt, nhìn bóng lưng Phương Hành rời đi, nghiến răng nghiến lợi mắng, bên trong đôi mắt, hàn quang chớp động, tựa như tính toán nên cho Phương Hành nếm mùi đau khổ như thế nào. Mắng xong, tức giận không tiêu chuyển hướng Tần Hạnh Nhi, nói. Tần sư muội, cũng không phải là ta nói ngươi, linh thạch của ngươi nhiều đến mức không có chỗ dùng sao. Lại không công ném cho tiểu tử khốn kiếp như vậy. Tần Hạnh Nhi trong bụng lại càng không vui, thản nhiên nói. Ta đem linh thạch cho ai là chuyện của ta, Trầm sư huynh, ngươi nói muốn theo ta tới tàng kinh đại điện, ta đã tới, hiện tại ta muốn đi đọc phù chiếu các bậc tiền bối lưu lại bút ký rồi, mời ngươi tự nhiên. Vừa nói nộp linh thạch, xoay người tiến vào thiên điện. Trầm Hổ Quân có chút lúng túng, trong lòng lửa giận càng tràn đầy rồi, đối phương hành hận lợi hại hơn. Chẳng lẽ bởi vì tiểu vương bát đản này mắng ta xấu, tần sư muội cũng ghét bỏ ta ư, con mẹ nó, tiểu vương bát đản, 3 năm qua chưa từng có ai dám ở trước mặt mắng ta là kẻ quái dị, ngươi lại dám trực tiếp mắng ta như vậy, ta nhất định phải cho ngươi đẹp mặt. Lại nói Phương Hành rời tàng kinh đại điện, cũng không trở về, trực tiếp ở ven đường liễu rủ ngồi xuống, tức giận chờ. Tên quái dị này lại mắng dám tiểu ra, phải ngăn thằng nhãi này, hung hăng đánh cho hắn một trận. Phương Hành oán hận nghĩ tới, vừa suy nghĩ. Hơn nữa tên khốn kiếp này dáng vẻ mặc dù xấu, nhưng ăn mặc thật là giá trị, hơn nữa trên người hắn mặc dĩ nhiên là pháp bào giá trị không rẻ, nói rõ gia cảnh nhất định không tệ. Âm thầm suy nghĩ, không nhịn được hắc hắc nở nụ cười. Quá nửa canh giờ, Trầm Hổ Quân cùng Tần Hạnh Nhi cuối cùng đã đi ra ngoài, lại thấy Tần Hạnh Nhi đi phía trước, mi tâm nhíu chặt, không nói một lời, bước nhanh đi, Trầm Hổ Quân thì theo ở phía sau, trên mặt cười khổ, không ngừng nói cái gì đó, tựa hồ giải thích, hai người cũng không lưu ý đến Phương Hành nữa, bước nhanh ra khỏi tàng kinh đại điện phía trước quảng trường, rồi sau đó trực tiếp đi đến trên sơn đạo. Mắt thấy bọn hắn đến gần rồi, Phương Hành trực tiếp nhảy lên kêu lên. Tên quái dị, tiểu gia chờ ngươi đã lâu rồi. Trầm Hổ Quân cùng Tần Hạnh Nhi đồng thời dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời ngẩn ra, bất khả tư nghị nhìn Phương Hành. Phương sư đệ, ngươi ở nơi này làm gì? Tần Hạnh Nhi kinh ngạc hỏi, nhìn thoáng qua Trầm Hổ Quân phía sau lưng, mày nhíu lại càng chặt. Phương Hành trực tiếp nhảy tới sơn đạo, ôm hai cánh tay đứng ở đường ở giữa, nói. Ta đợi để giáo huấn tên quái dị kia. Tần Hạnh Nhi ngẩn ngơ, cơ hồ hoài nghi mình nghe lầm. Thấy trên mặt Phương Hành vẻ mặt thật tình thêm tức giận, nàng mới nhất thời cảm giác giờ khóc giờ cười. Thế nào tiểu vương bát đản ở trong tàng kinh đại điện đi lưu loát như vậy, thì ra đi ra bên ngoài trên sơn đạo để chờ a, ngươi giáo huấn ta. Trầm Hổ Quân khó có thể tin chỉ vào mũi của mình nói, cảm thấy có chút buồn cười. Phương Hành nói, không sai, nhanh nhanh quỳ xuống dập đầu nhận sai với tiểu gia, tránh cho chịu tội. Ha ha ha ha, Trầm Hổ Quân bỗng nhiên ngửa mặt cười to, xoáy kịp ánh mắt lạnh lẽo, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta vào Thanh Vân Tông nội môn cũng có 3 năm rồi, còn cho tới bây giờ không ai dám tới ngăn ta, tiểu vương bát đản, ta vốn nể mặt tần sư muội, tính toán tha cho ngươi một mạng, lại tự ngươi muốn chết rồi. Vừa nói vừa hướng chuyển Tần Hạnh Nhi nói. Tần sư muội, ta đã đáp ứng ngươi không tìm hắn phiền toái, nhưng chính hắn tìm tới tận cửa rồi, không trách được ta. Tần Hạnh Nhi chân mày cau lại, hướng Phương Hành nói. Phương sư đệ, ngươi không phải đối thủ của Trầm sư huynh, hay là mau mau đi thôi. Phương Hành khoát tay áo, nói. Không có chuyện của ngươi, ngươi tránh ra. Tần Hạnh Nhi sắc mặt nhất thời có chút không vui, lui qua một bên, không lên tiếng nữa. Nàng cùng Phương Hành cũng không phải quá quen thuộc, có thể khuyên một câu, cũng đã đủ rồi, Phương Hành khư khư cố chấp, lại là hắn tự mình chuốc lấy cực khổ. Trầm Hổ Quân sắc mặt âm trầm, liền muốn động tay, nhưng đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua tàng kinh đại điện, trong lòng tính toán một cái, liền cười lạnh nói. Nơi này nhiều người, hơn nữa kinh động trưởng lão trong tàng kinh điện mà nói, nhất định sẽ ngăn cản chúng ta, tiểu vương bát đản, nếu ngươi thật có gan, theo ta đến phía sau núi một lần sao, nơi đó thanh tĩnh, không người nào quấy rầy. Phía sau núi, Phương Hành suy nghĩ một chút, cảm giác mình quả thật cần một địa phương thanh tĩnh, trực tiếp đáp ứng. Đi, ai không đi là cháu trai. Vừa nói đã dẫn đầu hướng phía sau Phi Thạch Phong đi tới, hắn cũng biết, nơi đó có một mảng u cốc lớn, trong ngày thường ít ai lui tới. Tần Hạnh Nhi có chút im lặng, nghĩ thầm ngươi làm vậy không phải là tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Ở chỗ này nếu chịu thiệt thòi, còn có thể hướng trưởng lão cầu cứu, đi sơn cốc kia, lại là kêu trời không được gọi đất không linh. Nhưng thấy Phương Hành đi nhanh như vậy, vẫn là cau mày, đi theo. Mà Trầm Hổ Quân, còn lại là trên mặt cười lạnh, cố ý đi chậm ở phía sau, lại là đề phòng Phương Hành chạy trốn, muốn trông chừng hắn. Hắn vốn là muốn dạy dỗ Phương Hành, chẳng qua là bên trong tàng kinh điện ngay trước mặt trưởng lão, không tiện động thủ, hơn nữa Tần Hạnh Nhi ở bên người, hắn cũng không nguyện cho Tần Hạnh Nhi ấn tượng khi dễ tiểu hài tử, sau đó Tần Hạnh Nhi biểu hiện không vui, hắn lại càng sợ hãi liên tục bảo đảm, tuyệt đối không hề gây sự với Phương Hành nữa, trong lòng đang có chút khó chịu, lại không nghĩ rằng Phương Hành chủ động đưa lên cửa. Trầm Hổ Quân nhất thời cảm giác chính mình đụng phải đại vận. Hổ Quân huynh, đây cũng là đi về nơi đâu? Đi tới dưới chân Phi Thạch Phong, có 4-5 cái nội môn đệ tử dưới núi bờ sông luyện pháp thuật, nhìn thấy Trầm Hổ Quân, một nam tử tử quan búi tóc, khí vũ hiên ngang từ trong đám người đi ra, cười hỏi. Ha ha, Mạc Dung sư huynh, sư đệ gặp xui xẻo, gặp được một tên tiểu tử, muốn ta mang đến hậu sơn, đánh ta một trận. Trầm Hổ Quân trong bụng cực kỳ thoải mái, thấy người đội tử quan kia, cười dài tiến lên hỏi. Người đội tử quan ngẩn ra, cười nói. Nga, là ai mà không có mắt như vậy? Nói đến còn là một danh nhân. Trầm Hổ Quân chỉ vào Phương Hành, thấp giọng nói gì, hai người đồng thời cười to, tựa hồ cảm thấy vô cùng khôi hài. Phương Hành mắt lạnh đứng bên cạnh, cũng không nóng nảy, trong lòng âm thầm tính toán. Đã có chuyện lý thú như thế, không thể bỏ qua, ta cũng cùng đi, muốn xem Hổ Quân huynh đại điện thần uy. Người đội tử quan cười, liếc Phương Hành một cái, liền cùng Trầm Hổ Quân sóng vai mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội môn đệ tử đang luyện công bên sông, vội vàng lẫn nhau hỏi thăm, có nghe được người đội tử quan cùng Trầm Hổ Quân đối thoại, liền nói cho bọn họ, đám nội môn đệ tử thấy có trò hay để xem, mọi người ánh mắt tỏa sáng, tất cả cũng đi theo đi lên, ở trên đường, rồi lại có đụng phải những người khác, lẫn nhau truyền cáo, nhất thời đám người càng ngày càng nhiều, cũng đi theo xem kịch vui. Ha ha, truyền thuyết phế vật thật đúng là có thể gây chuyện a, mới vừa bị trục xuất Thạch Lâm, đã chọc phải Trầm Sư Huynh. Trầm sư huynh mặc dù là tu phù đạo, nhưng nghiên cứu phù thuật cùng người tư đấu trong phù đạo, cá nhân thực lực cực kỳ kinh người, đã chuẩn bị ở cuối năm tham gia khảo hạch tiến vào Phụng Thiên Điện rồi, hắn mặc dù là linh động ngũ trọng tu vi, trên thực tế lực chiến đấu cho dù so với bình thường linh động ngũ trọng mạnh hơn, tiểu quỷ này cũng chỉ có linh động tứ trọng, hắn trêu chọc Trầm sư huynh, sợ là phải chịu khổ sở. Bọn ta nhàn rỗi không có chuyện gì, không bằng mượn trận tranh đấu này, đánh cược một ván. Phi, muốn đánh cuộc lại là dễ dàng, chẳng qua là ai tới đặt tiểu quỷ đầu óc ngớ ngẩn này. Có thể đặt hắn ở chiêu thứ mấy bị Trầm sư huynh đánh ngã chứ sao? Ý kiến hay, ta ra 10 khối linh thạch đặt hắn trong vòng 3 chiêu bị Trầm sư huynh đánh gục. Trong lúc nhất thời, Phương Hành cùng Tần Hạnh Nhi phía trước, Trầm Hổ Quân cùng người đội tử quan đang ở bên trong, phía sau thì đông nghịt đi theo một đám nội môn đệ tử xem náo nhiệt, chừng 10 mấy người, đều là hưng trùng trùng, thế nhưng mở lên đánh cuộc. Phương sư đệ, ngươi hiện tại nếu hối hận, vẫn còn kịp. Tần Hạnh Nhi nghe được phía sau huyên náo, tiến lên mấy bước hướng Phương Hành thấp giọng nói. Ai nói ta hối hận? Đã đợi không kịp nữa. Phương Hành bình tĩnh, Tần Hạnh Nhi thở dài, nói. Mới vừa rồi ở tàng kinh đại điện, ta vừa không phải là không thấy, ngươi phục khắc trụ cột pháp thuật bí kíp, có thể thấy được ngươi 3 năm này, đúng là sống uổng thì giờ, ngay cả trụ cột pháp thuật cũng không biết, mà Trầm Hổ Quân thì ở nội môn 4 năm, tu vi cao thâm, lại càng tu luyện lợi hại phù thuật, ngươi không phải đối thủ của hắn a. Tần Hạnh Nhi ánh mắt có chút phức tạp, có lòng nghĩ bất kể chuyện Phương Hành, nhưng lại cảm thấy, chuyện này dù sao cũng là vì chính mình mà lên, hơn nữa Trầm Hổ Quân nhân duyên thực sự không sai, dẫn như vậy một đám người đến xem quá trình hắn dạy dỗ Phương Hành. Bên kia nói cười yển yển, chờ xem kịch vui, Phương Hành còn nhỏ tuổi, nghe mọi người giễu cợt, yên lặng đi về phía trước, làm cho nàng cảm thấy có chút đáng thương. Phương Hành lại không nghĩ sâu như vậy, thoạt nhìn đàng hoàng, lại là vểnh lỗ tai nghe đám người thảo luận tiền đánh cuộc, hắn nghe được thế nhưng đã có 4-5 người áp mình ở Trầm Hổ Quân dưới tay không qua nổi 3 chiêu, nhất thời căm tức lên, hai cái lỗ tai càng vểnh lên, ở trên người sờ sờ, nhưng nghĩ chính mình linh thạch đã một khối đều không thừa rồi, nhất thời nhanh chóng vò đầu bứt tai. Tần Hạnh Nhi còn tưởng rằng Phương Hành sợ, vừa muốn khuyên nữa, Phương Hành đã xoay người qua, thấp giọng nói. Ngươi còn tiền sao? Tần Hạnh Nhi hơi ngẩn ra, cười nói. Ta có thể khuyên hắn, ngươi không cần dùng tiền xin hắn tha. Tha thằng cha hắn, ta là muốn dùng tiền đi đánh cuộc ta thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành vẻ mặt khinh thường, Tần Hạnh Nhi nhất thời ngây ngốc, nàng đột nhiên cảm thấy có chút xem không hiểu tiểu tử này. Có tiền hay không? Mượn trước 1.000 khối linh thạch đem đi đánh cuộc ta thắng. Phương Hành nghe được phía sau những người đó đánh cuộc càng ngày càng hăng say, lại càng trong lòng ngứa ngáy khó chịu. 1.000 khối, Tần Hạnh Nhi im lặng. Nghĩ thầm người này thật đúng là dám công phu sư tử ngoạm, mình coi như thật có 1.000 khối linh thạch cũng không thể cầm ném xuống sông A, cách trương.